Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153 Champion League phân tổ ra lò. Cuối tháng 8 thi đấu vòng tròn vòng thứ tư, Monaco lao tới sân khách khiêu chiến Sosu. Mới mùa giải bắt đầu đến nay, Monaco mặc dù 3 trận chiến toàn thắng, nhưng là cho người ấn tượng bọn hắn nhưng không có cường thế điểm. Có chút giống như là bên trong trước trận khiêng đội bóng tiến lên. Chủ yếu vẫn là dựa vào Suarez, Falcao, Matic, Perez, cái này 4 tên cầu thủ phát huy. Cho dù là cánh trái tổ hợp, Gareth Bale thỉnh thoảng sẽ lấp lóe, lại cũng không như Mauro ổn định như vậy. Đánh Sosu trận đấu này, đối thủ đối Monaco trọng điểm cầu thủ chiếu cố rất đúng chỗ. Cơ hồ khiến Suarez cùng Falcao không chiếm được thích hợp tiếp ứng cơ hội cùng đột phá không gian. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc lúc điểm số là 0-0. Số liệu phương diện cũng rất bình thường xấu hổ. Monaco chỉ có bật chân sút gôn, thấp hơn nhiều bọn hắn bình quân trình độ. Nửa chặng sau tranh tài vừa mới bắt đầu không lâu, Gareth Bale bỗng nhiên tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực tiếp ứng đến Suarez chuyền bóng. Tại Suarez quay người trước chen vào kéo theo phòng thủ cầu thủ lui về lúc, Gareth Bale trước mặt không gian hơi to lên một chút. Thế là hắn lựa chọn mình điều chỉnh sau một cước kình xạo oanh ra. Bóng đá thẳng treo cầu môn góc trên bên phải. Thủ môn tại cánh cửa tuyến trước ngây ra như phỗng. Chẳng ai ngờ rằng cục diện bế tắc là như thế này bị đánh phá. Đây là Gareth Bale minh Monaco sau này cái dẫn bóng. Hắn vô cùng kích động phóng tới đội khách fan bóng đá khán đài trước. Mặt mỉm cười hướng phía Monaco fan bóng đá so hoạch xuất ra hình trái tim. Từ Đổ Vân Binh đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trên thực tế Monaco hiện tại đội hình bên trong sút xa năng lực phá trần. Gareth Bale, Suarez, Falcao, lại thêm Matic cùng Perez. Bên trong trước trận cầu thủ cơ hồ mỗi người đều có một cước không tầm thường sút xa. Đủ để hình thành đầy đủ uy hiếp. Nước Pháp truyền thông chỗ không hiểu chính là Monaco đang đánh Pháp bên trên không có từ lúc trước. A phong phú, nhưng Từ Đồ Vân Binh lại muốn là đơn giản hóa đấu Pháp. Nhưng lại đem đơn giản tiến công thủ đoạn tôi luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Hóa phức tạp thành đơn giản, phản phát quy chân, làm vệ miện quán quân. Tại nước Pháp bản thổ đấu trường đụng phải đối thủ trên cơ bản đều là dùng phòng thủ làm chủ. Cho nên đối Monaco mà nói, trong trận đấu đầu tiên dẫn bóng thường thường rất trọng yếu. Nếu như là Monaco dẫn đầu đánh vào, như vậy cầm xuống tranh tài xác suất sẽ phi thường cao. Nhưng nếu như đầu tiên dẫn bóng là đối thủ đánh vào, như vậy tranh tài sẽ càng thêm gian nan. Sosu điểm số lạc hậu liền bắt đầu phản công. Bọn hắn chế tạo áp lực có hạn, tăng thêm De Gea cũng phát huy vững vàng. Monaco phòng thủ vững như thành đồng, cửa thành không gì phá nổi. Ngược lại là Sosu hậu phòng tuyến bộc lộ ra sơ hở. Tại tranh tài phút thứ 78 lúc bị Suarez nắm lấy cơ hội, tại một lần phản kích chung lội cầu giết tới vùng cấm địa trước, quan sát được thủ môn bỏ cửa mà ra, hắn quả quyết nguyên địa lên chân lốp bóng. Bóng đá ở trên bầu trời xẹt qua một đường như mộng như ảo đường vòng cung rơi vào cầu môn bên trong. Sosu trung tướng lập tức nhụt chí, hoàn toàn bị đánh cho không còn cách nào khác. Monaco tại sân khách 2-0 cầm xuống Sosu, kéo dài mới mùa giải đến nay tốt đẹp tình thế. 4 thắng liên tiếp. Trận đấu này về sau Monaco cao cư đứng đầu bảng, Bordeaux tại sân khách cùng Marseille kịch chiến 90 phút lẫn nhau nộp giấy trắng. Bắt tay giảng hòa đồng thời kỳ thật cũng là lưỡng bại câu thương. Monaco độc bá bảng thủ vị trí. FIFA trọng tài ngày đến, Monaco trong đội đại bộ phận cầu thủ đều bị đội tuyển quốc gia chiêu mộ đi tham chiến. Từ Đồ Vân Binh đạt được ngắn ngủi ngày nghỉ. ngày mùng 2 tháng 9, UEFA tiến hành mới mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức. Tư đồ Vân Binh cùng Alonso ngồi tại khách sạn phòng trong phòng khách. Một vừa uống rượu, một bên quan sát rút thăm trực tiếp truyền hình. Monaco không có gì bất ngờ xảy ra bị phân vào cấp số 4. Nói như vậy, châu Âu tùy tiện một cái thi đấu vòng tròn đội vô địch. Chỉ muốn đi qua 4 năm đánh qua Champions League, European Cup, như vậy bọn hắn Euro chiến điểm tích lũy đều muốn cao hơn Monaco. Cho nên Monaco dựa theo Euro chiến điểm tích lũy ngăn vị khẳng định là vị thứ tư. Nhưng cùng lúc cũng sẽ tham khảo vị trí thi đấu vòng tròn Euro chiến điểm tích lũy. Cả hai lấy cao hơn giá trị. Nhưng cân nhắc đến Bordeaux dạng này đội bóng đều chỉ có thể phân đến cấp số 3. Bọn hắn quá khứ mấy năm thế nhưng là một mực có Euro chiến. Monaco không có khả năng cao hơn Bordeaux, cho nên cũng liền bị phân đến cấp số 4. Trong phòng khách, Alonso rất chân thành xem TV hình tượng. Đội bóng một chi bị một chi rút ra. Cấp số 4 đội bóng sẽ cuối cùng mới công bố phân tổ. Cho nên sẽ không sớm như vậy đích xác định phân đến cái nào tiểu tổ. Tư đồ Vân Binh mặc áo thun cùng quần đùi đứng tại cửa sổ sát đất trước. Một tay nắm lấy bia, một tay kẹp lấy thuốc lá. Hắn gặp Alonso thật tình như thế. Có chút hăng hái mà hỏi thăm. Ngươi hy vọng chúng ta cùng nào đội bóng phân đến một tiểu tổ. Alonso nhìn về phía tư đồ Vân Binh. Trên mặt vẫn là chăm chú trịnh trọng biểu lộ. Hắn lắc đầu nói, ta không biết, tựa hồ không muốn đụng đến bất kỳ trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhưng lại cảm thấy nếu như không đụng tới trung tâm huấn luyện cầu thủ đánh Champions League lại có. Ý nghĩa gì? Tư đồ Vân Binh cười không nói. Alonso ngược lại hỏi hắn, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta lý tưởng nhất đối thủ là ai? Tư đồ Vân Binh hít một hơi thuốc lá. Thôn Vân thổ vụ sau cười nói. Cấp số 1, Barcelona. Cấp số 2, Inter Milan. Cấp số 3, Stuttgart. Cấp số 4, Monaco. Alonso nhịn không được cười lên. Theo rồi nói ra, cái này không sai biệt lắm là mỗi ngăn bên trong mạnh nhất đội bóng tạo thành tiểu tổ. Mặc dù cấp số 2 đổi thành Real Madrid, cấp số 3 đổi thành Atletico Madrid sẽ mạnh hơn, nhưng đều là đến từ cùng một cái thi đấu vòng tròn. Cho nên không thành lập. Vì cái gì? Dạng này phân tổ đối Monaco có chỗ tốt gì? Tư đồ Vân Binh cười nói. Đương nhiên là có. Nếu như chúng ta từ cái tiểu tổ này ra biên, như vậy thì chí ít đào thải một cái đoạt giải quán quân lôi cuốn đội bóng. Cái này chẳng lẽ không phải kết quả tốt nhất sao? Alonso nói ra, nhưng chúng ta muốn ra biên cũng không dễ dàng. Tên thứ hai cùng một tên sau cùng tại đấu vòng. Loại bên trong không có gì khác nhau. Alonso triệt để im lặng. Có lẽ chỉ có tư đồ Vân Binh cho rằng như vậy đi. Nội tâm của hắn vẫn là cầu nguyện Monaco tuyệt đối đừng phân đến tư đồ Vân Binh nói tới cái tiểu tổ. Này! Đương đến phiên rút ra cấp số 4 đội bóng thời điểm, Alonso trở nên phá lệ khẩn trương. Tư đồ Vân Binh nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thật ánh mắt một mực không có rời đi trên tường TV LCD. Đường Monaco bị rút lúc đi ra, lớn biểu hiện trên màn ảnh lấy Monaco bị phân vào tổ D. Cái tiểu tổ này trước 3 ngăn đội bóng đã sớm bị rút ra. Cấp số 1, Chelsea. Cấp số 2, Porto. Cấp số 3, Atletico Madrid. Cấp số 4, Monaco. Bảng tử thần sinh ra. Cùng một thời gian, Monaco cầu thủ, fan bóng đá cũng đều biết được bọn hắn phân tổ kết quả tin tức. Mọi người đối với cái này phản ứng không giống nhau. Có người hưng phấn, bởi vì có thể cùng Chelsea dạng này Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ đối chiến. Có người lo lắng, sợ Monaco tại cạnh tranh tàn khốc như vậy trong tiểu tổ không cách nào tấn cấp ra biên. Tư đồ Vân Binh uống nửa say, sau đó ngon lành là ngủ một giấc, Ngày thứ hai tỉnh lại liền bắt đầu có quy luật sinh hoạt. Kiện thân, công việc nghiên cứu đối thủ. Nghĩ phải buông lỏng thời điểm mở ra xe thể thao của hắn dọc theo đường ven biển hóng mát. Nước Pháp truyền thông đối với Monaco phân tổ kết quả rút thăm biểu đạt ra một loại cổ vũ không khí. Đại khái không có người cho rằng Chelsea sẽ ở cái tiểu tổ này bên trong bị đào thải. Bởi vì là quá khứ nhiều năm Chelsea Euro chiến thành tích đều rất bình thường ổn định. Mùa giải trước nếu không phải phát sinh Stamford Bridge thảm án. Nói không chừng Chelsea còn có cơ hội hướng MU hoàn thành báo thù. Năm trước Á quân, năm ngoái Tứ Cường, làm sao có thể đổ vào tiểu tổ thi đấu đâu. Porto sở dĩ có thể bị phân nhập cấp số 2. Kỳ thật tại quá khứ mấy năm bọn hắn Champions League thành tích bình thường. Nhưng là coi như tiểu tổ thi đấu bị đào thải. Cũng có thể liên chiến European Cup tiếp tục cầm Euro chiến điểm tích lũy. Cho nên Euro chiến điểm tích lũy cao. Mấu chốt là có mặt Euro chiến cũng tương đối ổn định. Atletico Madrid chỉ là tại quá khứ 2 năm đánh Euro chiến mò chút điểm tích lũy mới có thể tiến. Nhập cấp số 3 mà Monaco làm Champions League, thậm chí có thể nói Euro chiến tân quân. Bọn hắn cần cùng Atletico Madrid, Porto tranh đoạt một cái ra biên danh ngạch. Tại ngoại giới xem ra, cái này ba chi đội bóng cùng Chelsea đều có tương đương chênh lệch rõ ràng. Mà bọn hắn ba nhà chi ở giữa chênh lệch cũng rất yếu ớt. Cái gọi là bảng tử thần là tương đối cái này ba nhà câu lạc bộ mà nói. Cho nên lúc này nước Pháp truyền thông khẳng định phải cho Monaco cổ vũ ủng hộ. Hy vọng Monaco có thể tại tiểu tổ thi đấu đánh ra thành tích tốt. Đào thải mặt khác hai chi đội bóng giết vào 16 cường. FIFA tranh tài ngày kết thúc. Đám cầu thủ đúng hạn về đơn vị. Monaco Champions League tiểu tổ thi đấu sẽ tại cuối tuần công chính thức kéo ra chiến màn. Ở trước đó, cuối tuần thi đấu vòng tròn vòng thứ 5, Monaco sẽ tại sân nhà nghênh chiến Paris Saint-Germain. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, các phóng viên hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh đối với Champions League phân tổ cách nhìn. Tư Đồ Vân Binh cười nói, Monaco làm cấp số 4 đội bóng, đem còn lại 7 tiểu tổ phân tổ kết quả nhìn một chút. Kỳ thật chúng ta phân đến bất kỳ một cái nào tiểu tổ đều là không sai biệt lắm tình huống. Đã vô luận rút đến cái nào tiểu tổ đều là tình thế tướng. Chúng ta cũng không có cái gì cái nhìn, cố gắng đi liều một cái kết quả tốt. Đây chính là chúng ta muốn làm. Liên quan tới trời tối ngày mai tranh tài sẽ hay không vì Champions League giữ lại thực lực, Tư Đồ Vân Binh thì nghiêm túc trả lời. Chúng ta bản mùa giải cơ bản mục tiêu là bảo vệ vệ miễn. Cho nên chúng ta sẽ không câu đối thi đấu phớt lờ. Nước Pháp ký giả truyền thông đều tin tưởng Tư Đồ Vân Binh. Nhưng là ngày thứ hai ban đêm tại Louis II Stadium, Monaco đội hình ra sân lại rõ ràng tiến hành thay phiên. Mà lại Tư Đồ Vân Binh còn biến trận. Thủ môn, De Gea, hậu vệ, Adriano, Benatia, Vertonghen, Mulatto, giữa trận, Witsel, Matic, Perez, Gareth Bale, tiên phong, Falcao, Nimane. Truyền thông trên ghế các phóng viên đều là một bộ cười khổ không thôi biểu lộ. Bị Tư Đồ Vân Binh lừa gạt. Nhưng loại này bom khói quá bình thường bất quá. Chỉ là Tư Đồ Vân Binh lúc trước không có ném qua bom khói. Cái này đột nhiên giả thoáng một thương xác thực làm cho người trở tay không kịp. Bọn hắn đối với cái này cũng không nghi ngờ. Monaco thay phiên mới là bình thường. Mà Tư Đồ Vân Binh thay phiên lúc bảo lưu lấy đội bóng bên trong trục. Hiển nhiên cũng vẫn là đối Paris Saint-Germain có kiêng kỵ. Nhưng là Paris Saint-Germain cái này mùa hè lại mất máu nghiêm trọng. Ngoại trừ Radon bởi vì mùa giải trước cuối pháo oanh câu lạc bộ trên dưới bởi vì mà bị phong giết. Mới mùa giải bị thuê đi Scotland Premier League Glasgow Rangers đội bên ngoài. chủ soái Lê Găng cùng tầng quản lý mâu thuẫn khiến cho hắn cũng treo phù hợp rời đi. Chủ lực thủ môn Lan Bro nản lòng thoái chí chuyển ném ly lơ. Tầm thường vô vi cầm lương cao lão tướng Kemen bị đánh phát đi xa xôi lại rét lạnh St. Peter tư bảo. Zenit, hậu phòng tuyến lên ngựa Soyara cũng rời đội. Paris Saint-Germain tại dẫn viện binh bên trên cũng không có điểm sáng. Có thể nói bọn hắn lại tới hắc ám nhất thung lũng kỳ. Nhưng từ đồ vân binh lại biết đây là Paris Saint-Germain trước tờ mờ sáng sau cùng hắc ám. Không được bao lâu Paris Saint-Germain sẽ có Phú Khả Địch Quốc tập đoàn nhập chủ. Đến lúc đó PSG sẽ tại châu Âu quật khởi mạnh mẽ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?